Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 784. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady. Trong căn phòng trống vắng không có hương vị. Mạc Vân Quả ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Nhắm mắt lại. Không biết là ngủ, hay là tỉnh. Không biết thời gian trôi đi bao nhiêu. Không biết khi nào có thể đi ra ngoài. Không biết kế tiếp mình có thể làm cái gì. Không có nước. Không có đồ ăn, có chỉ có thể lấy không khí sinh tồn. Ánh sáng trên đỉnh đầu lóa mắt như vậy, chiếu vào trên người cô, lại không có một chút độ ấm. Đây là một căn gian phòng trống. Phòng trống chỉ có một người là cô. Mạc Vân Quả mở to mắt, nhìn về phía dấu vết bị cô dòng móng tay vạch ra. Không biết khi nào, cái chữ một kia đã biến mất, phòng này. Ngay cả một vết chầy cũng không lưu lại. Ai? Đã qua bao lâu? 28 tiếng. Tiểu Quả Quả có phải còn chưa ăn cái gì hay không? Hình như là vậy. Không chỉ có không ăn cái gì. Thậm chí ngay cả nước cũng không được uống một ngụm. Đoàn tử. Không cho Tiểu Quả Quả ăn sao? Đúng vậy. Hệ thống đâu? Ra đây trả lời đi. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp kêu gào. Nhưng mà đoàn tử vẫn luôn không hồi đáp lại bọn họ. Phòng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy Mạc Vân Quả tồn tại. Nhưng Tiểu Quả Quả của bọn họ lại không nhìn thấy được tồn tại của bọn họ. Cảm giác như vậy, thật giống như đang xem một vở kịch một vai. Bọn họ chỉ có thể nhìn. Trừ cái này ra, không còn biện pháp gì. Mạc Vân Quả mở to mắt, bởi vì đỉnh đầu quá chói. Cho nên mở mắt ra, cô chỉ mở hé một nửa. Lúc này môi cô đã có chút khô nứt. Ở chỗ này, thân thể cô giống như mấy nước có chút nhanh. Mạc Vân Quả nuốt nước miếng. Tự mình lẩm bẩm, ta biết các ngươi ở đây. Những lời này cô dường như đang nói cho người trong phòng phát sóng trực tiếp nghe. Lại dường như đang nói cho chính mình nghe. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn đều ở đây. Tiểu Quả Quả, chúng ta vẫn luôn đều ở đây. Các ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Tiểu Quả Quả căn bản không nhìn thấy. Không, cô ấy có thể thấy. Nhìn căm tức, hừ, đúng vậy. Tiểu Quả Quả nếu nói như vậy, bất kể cô ấy không nhìn thấy hay nhìn thấy, chúng ta đều phải đáp lại. Đúng vậy, đây mới là chúng ta. Híp mắt cười. Mạc Vân Quả đương nhiên không thể nhìn thấy các bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng cô lại có thể đoán được bọn họ lúc này đang nói cái gì. Bất chi bất giác, thì ra cô đã hiểu bọn họ nhiều như thế. Mạc Vân Quả hơi gợi lên khóe môi. Khuôn mặt lạnh lẽo quanh năm bởi vì biên độ mỉm cười này lập tức trở nên mềm mại. Tư thái lạnh lẽo cũng trở nên ôn hòa. Cô lúc này càng giống như một đứa trẻ vô hại. Lúc này phát sóng trực tiếp đã có chút muộn. Khi cô nố như vậy, ánh mắt híp lại, giống như đang nhìn người trong phòng phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, Tiểu Quả Quả ngươi đi làm gì nha? Để ta đoán xem, Tiểu Quả Quả có phải đang trộm tu luyện hay không? Mắt lé cười, ta cũng đoán vậy. Ta rõ ràng có thể cảm giác được Tiểu Quả Quả biến cường. Mắt lé cười, vậy kế tiếp có phải sẽ phải đại triển thần uy? Mắt lé cười, Tiểu Quả Quả nhà ta muốn càn quét vị diện cao đẳng. Mắt lé cười, muốn tới thế giới của ta không? Hắc, lầu trên cút xéo, ý cười trên khóe môi Mạc Vân Quả càng sâu. Cô thấp giọng nói, ta đang tu luyện, cũng đang biến cường. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp, PVQ. Cách chương.